Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Trống Mái của tác giả nhà văn Khái Hưng. Tác phẩm được in tại nhà in Trung Bắc Tân Văn, Hà Nội, tháng 12 năm 1936. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4. Tập cuối. Chương 22. Thấy Lưu rẽ về bên tay trái, Hiền gọi: "Phía này, anh Lưu, ra biển kia mà, thì anh cứ đi với tôi." Hiền vẻ mặt cau có và quả quyết. Lưu hiểu rằng những lúc ấy mà làm trái ý nàng thì không có lợi gì, nên lẳng lặng đi theo, không hỏi không nói một lời. Gần đến con đường rẽ sang nhà bưu điện, Hiền gặp Phụng liền rủ cùng đi chơi. Cô kia nhận lời ngay. "Nhưng đi đâu thế chị?" Hiền thản nhiên đáp: "Đến thăm anh vội." Lưu mắt trợn trừng. "Đến nhà vội?" "Vâng." Phụng suy nghĩ, cố nhớ lại. "Anh vội, có phải cái anh đánh cá đến dự tiệc hôm nào không?" "Phải đấy chị ạ, anh ấy ốm." Lưu tìm được một câu can ngăn. "Biết anh ta mắc bệnh gì mà cô dám đến thăm? Nhỡ anh ta bị thổ tả ho lao hay sốt rét thương hàn thì có lây chết không?" Hiền lãnh đạm. "Anh đừng đi nữa là hơn hết, cả chị Phụng cũng vậy. Nếu sợ lây thì xin ở lại, tôi đi một mình." Tôi biết anh vội không mắc những bệnh nguy hiểm ấy." Rồi nàng biểu lộ lòng tàn ác của nàng bằng một câu bí mật đầy những nghĩa mờ ám. "Mà anh ấy mắc bệnh gì, có lẽ tôi cũng đoán ra được." Nàng muốn nói vội ốm tương tư nàng, nhưng Lưu không hiểu, cho rằng nàng đã một mình lẻn đến thăm anh ta rồi. "Vậy anh nhất định không đi?" Lưu cười gượng. "Cô nóng quá, cô còn chẳng sợ lây nữa là tôi, thân danh một nam nhi dũng cảm." Hiền vẫn còn căm tức và chẳng hiểu sao nàng cảm thấy nàng ghét Lưu về đủ các phương diện. Nàng ríu đôi mày nhìn đi nơi khác và bật lên tiếng cười the thé chua chát, cay độc lạ lùng. "Đi thì đi, không đi thì thôi, làm gì mà phải dở những thân danh nam nhi dũng cảm ra như thế, nghe nó có vẻ..." Nàng toan nói có vẻ tuồng, nhưng kìm ngay được vì nàng kịp nhận ra rằng mình tàn nhẫn quá. Từ đó ba người yên lặng đi bên cạnh nhau, không ai nói với ai. Mãi lúc leo hết con đường dốc lên núi, Lưu mới đứng lại thở và bảo hai cô thiếu nữ: "Các cô reo khéo quá." Phụng tự phụ mỉm cười. "Chuyện?" Hiền hỏi. "Thế nào, anh đã mệt rồi sao? Vậy cái dũng cảm nam nhi của anh cất đâu không đem ra mà dùng?" Lưu bàn ngồi nghỉ một lát để ngắm cảnh, nhưng Hiền nóng ruột muốn biết ngay bệnh trạng của vòi ra sao, nên bảo chàng: "Chịu khó một tí nữa, sắp tới rồi, đó cũng là cách tập thể thao, anh phải biết. Ngày nào chúng tôi cũng tập chạy, tập đi, ít ra trong một giờ đồng hồ, phải không chị Phụng?" Xấu hổ với hai cô bạn gái, Lưu đứng dậy đi liền. Ngắm họ, chàng nhận thấy sự liên lạc nhịp nhàng của tấm thân dịu dàng uyển chuyển với cái sức mạnh của gân cốt luyện tập công phu. Và chàng hiểu rằng thời nay không còn là thời chia hẳn ra bên đàn ông mạnh mẽ và bên đàn bà yếu đuối nữa. Chàng nghĩ thầm: "Ta sống ở thế kỷ trọng chủ nghĩa cá nhân, nhưng muốn chủ nghĩa cá nhân hoàn toàn đắc thắng thì không gì bằng làm sao cho nam nữ bình đẳng về hết các phương diện. Mà những chữ phái yếu phái khỏe còn phải nói đến, dùng đến một cách đích đáng thì chưa thể bình đẳng được." Nhìn hai người bạn gái, chàng tự hỏi: "Họ với mình thì ai thuộc phái khỏe và ai thuộc phái yếu?" Vấn đề phụ nữ rõ rệt hiện ra trước mắt chàng, hiện ra thành thịt thành xương. Cái vấn đề mà trước kia chàng cho rằng chỉ ở trong lý tưởng, vì chàng mới đọc những lời bàn tán khô khan, lờ mờ kiểu cách đăng trên các báo chí, chứ không bao giờ chịu nghĩ đến một cách thiết thực như hôm nay. Chương 23. Hiền đưa Phụng và Lưu đi thẳng vào nhà vội như chủ dẫn khách vậy. Con chó trắng đã quen với cô thiếu nữ thường vuốt ve nó, lại gần vẫy đuôi và mừng quýnh lên kêu ríu rít. Hiền cất tiếng gọi, tức thì bắt bật đương rửa rau ở sân, vứt phịch cái trổ xuống đất chạy ra. Cảnh tượng quá thân mật ấy làm cho Lưu tức giận, mặt hơi tái đi. Chàng đứng im trừng trừng nhìn hết chỗ nọ chỗ kia, tỏ vẻ khinh bỉ. Bác Bật vừa lau tay ướt vào vạt áo, vừa vui mừng nói: "Trời ơi, quý hóa quá, xin rước cô, xin rước thầy cùng hai cô vào chơi." Hiền hỏi: "Anh vội ốm ra sao thế bác?" "Vâng, cháu ốm. Sao cô biết cháu ốm mà đến hỏi thăm?" Thì ra Vòi nói dối rằng mẹ sai lên xin thuốc. Nhưng nói dối như thế để làm gì? Hay Vòi láo lĩnh, ranh mảnh, định có mục đích quỷ quái chi đây? Hiền ngờ vực nhưng chỉ mỉm cười đáp lại bác Vật: "À, tôi gặp cái Vòi hỏi thăm mới biết. Tôi có gửi nó cầm về cho anh Vòi một ống thuốc sốt. Chẳng hay nó đã đưa cho anh ấy uống chưa?" "Thưa cô, nó chưa về. Chừng nó còn chạy ra chợ." Hiền và Phụng bước lên thềm, còn Lưu thì đứng ngoài sân chắp tay sau lưng, chúm môi huýt sáo, làm ra bộ thản nhiên lãnh đạm, nhưng bao vẻ giận dữ căm hờn vẽ ranh ranh trên nét mặt. "Mời thầy vào trong nhà ngồi chơi xê nước." "Được, mặc tôi." Bác Bật kéo vội chiếc chiếu mới gác trên cái giá gỗ treo ở hiên, rồi đến phản vừa giải trùm lên chiếc chiếu rách vừa mời: "Xin rước thầy với hai cô ngồi chơi tạm." "Được, bác đưa chúng tôi vào thăm bệnh anh Vội đã." Hiền và Phụng lách vào trong gian nhà kín mít tối om. Vội nghe rõ tiếng Hiền, vội đứng xuống đất chắp tay chào: "Lạy cô à." "Mẹ ơi, chống hộ con cái phê nứa cho sáng một tí, chứ chẳng nhìn rõ gì sốt." Tiếng Hiền đáp: "Được, anh cứ nằm nghỉ." "Anh sao thế?" "Thưa cô, tôi cũng cảm qua loa." Vội biết có một cô đi với Hiền nhưng chưa rõ là ai. Mãi lúc Bác Bật chống cao cái phên lên, chàng mới kịp nhận ra được là một cô dự tiệc trà bữa nọ. Chàng xa sầm ngay nét mặt vì cái cảnh tượng trong phòng khách nhà Hiền với tiếng đàn réo rắt, với tiếng cười nói mỉa mai đã luôn mấy hôm ám ảnh chàng, nay lại hiện ra. "Kìa, anh không nằm nghỉ, sao lại dậy thế?" "Thưa cô, cứ để mặc tôi à, tôi đỡ nhiều rồi." Câu nói thành thật, thực thà của anh đánh cá chất phác, Hiền nghe như có ngụ ý nghĩa tình tứ cảm động. Vì nàng hiểu câu nói của Vội ra: "Tôi đỡ nhiều rồi, vì cô đã hạ cố đến thăm tôi." Nàng mỉm cười sung sướng ghé vào tai Phụng thì thầm: "Chị coi, người nhà quê chẳng biết tán là gì." Phụng ngơ ngác không hiểu tán ở chỗ nào. Vội thì cho là hai cô kia chế giễu mình nên thở dài ngồi xuống phản, hai tay ôm đầu. Hiền tưởng Vội mệt lắm, lại bên đặt bàn tay lên trán: "Đầu anh nóng lắm, phải nằm xuống mà nghỉ chứ." Rồi thấy Vội vẫn ngồi, nàng nói tiếp: "Nằm xuống, bảo ngoan, chẳng tôi giận." Bàn tay cô thiếu nữ vừa thơm tho, vừa mát rợi, lại thêm giọng cô nói dịu dàng, êm ái, khiến anh chàng nhà quê choáng váng mê man như mất linh hồn, thông thả nghiêng mình xuống phản. Lúc ấy Lưu sốt ruột đã theo vào, chàng mắm môi trợn mắt đứng nhìn, rồi bước thẳng đến gần Hiền khẽ nói: "Về thôi, chẳng ở nhà cụ mong đợi." Nhưng Hiền vẫn cúi xuống bảo Vội: "Anh nằm nghỉ, lát nữa Vòi nó đem thuốc về, anh uống một viên sẽ khỏi ngay." Bác Bật mời ba người ra phản ngoài hiên xơi nước. Hiền và Phụng nhận lời bưng cái bát sành mẻ đựng nước chè tươi nóng uống xì xụp, có vẻ ngon lành lắm. Còn Lưu thì hai tay thọc túi quần, đi đi lại lại ngoài sân và kêu luôn miệng: "Mùi gì tanh quá." Bác Bật ở trong nhà chạy ra đáp: "Thưa thầy, mùi lưới phơi ở kia đấy." "Thưa thầy, con nhà chài lưới thì sạch sẽ làm sao được." Rồi bác vừa cười vừa nói tiếp: "Thưa thầy với hai cô, có tanh thế mới có cơm ăn." Hiền lấy làm khó chịu về tính nết Lưu, nói chọc tức một câu: "Phải, cũng như sau này anh Lưu ra làm trạng sư, người ta càng hay kiện cáo nhau, anh càng có nhiều tiền tiêu." Bác Bật chẳng hiểu gì cũng đáp liều: "Vâng, chính thế, thưa thầy, thưa hai cô. Buổi nay khó kiếm ăn lắm. Một đồng bạc cá ngày xưa, ngày nay chỉ bán được 5-6 hào thôi." Chương 24. Lưu nghe câu nói thản nhiên của người đàn bà càng căm giận, nhưng chàng vừa nghĩ ra được một kế, vội tươi ngay nét mặt bảo Phụng: "Để cô Hiền ngồi đây, cô Phụng với tôi ra bãi bể chơi đi." Chàng tưởng trêu tức Hiền, nhưng Hiền vui vẻ bảo Phụng: "Phải đấy, chị ra đó chơi mát, bãi Sớm Sơn đẹp lắm, tôi đã tắm vài lần." "Thôi, chờ chị cùng đi cả." thì hai người cứ đi trước, tôi sẽ ra sau. Phụng xưa nay vẫn ghen với Hiền, được Lưu luyến ái và coi như người vợ chưa cưới. Nàng cho rằng nàng giàu có, xinh đẹp, chẳng kém gì Hiền, thì sao nàng lại không xứng đáng làm vợ Lưu? Lưu không để ý đến nàng, chỉ vì chưa có dịp nào được chuyện trò thân mật với nàng mà thôi. Phải biết rõ tâm hồn nhau mới thành thực yêu nhau được. Vì thế nàng nhận lời, đứng dậy cùng Lưu đi liền. Nhưng đó chỉ là một mưu kế Lưu dùng để gợi lòng ghen của Hiền. Chàng vẫn kiêu căng, tự cho mình là một người chồng mộng tưởng của các cô tân thời. Chẳng thế mà tiệc trà nào bọn họ cũng phải mời chàng cho bằng được. Cái ý nghĩ âm thầm ở đây, trái tim các cô thiếu nữ kén chồng cùng các bà mẹ kén rể, chàng tự hào rằng chàng đọc được vanh vách. Ra tới bãi biển, thấy Lưu buồn rầu nghĩ ngợi, Phụng xe xẻ bảo chàng: "Chị Hiền cũng hơi lố anh Lưu nhỉ?" "Thưa cô, có thế. Ai lại đến thăm một anh đánh cá ốm bao giờ?" Không thấy Lưu trả lời, Phụng nói tiếp: "Chẳng còn nghĩ đến thể diện thể diết gì nữa, chẳng còn sợ những lời dị nghị của công chúng nữa." Nghe Phụng nói xấu bạn, Lưu đã hơi cáu: "Cô tính lời dị nghị của công chúng thì phỏng đáng kể vào đâu?" "Vẫn biết thế, nhưng nhỡ ra..." "Nhỡ ra sao?" Phụng muốn Lưu hiểu ngầm câu nói đầy nọc độc của mình, nên mỉm cười vờ chữa: "Không, chẳng sao cả. Chết chưa, em quên hẳn rằng chị Hiền là vị hôn thê của anh." Lưu dằn từng tiếng: "Thưa cô, thế thì cô lầm to. Cô Hiền chỉ là một người bạn rất đáng kính của tôi, cũng như cô Thi, cô Lan và hết thảy các cô thiếu nữ khác mà tôi có hân hạnh được quen biết." Phụng tinh ranh nhìn Lưu: "Thì ra thế, tôi lại cứ tưởng..." Lưu ngắt lời: "Thưa cô, không bao giờ nên tưởng." Phụng cười khanh khách: "Không thì thôi, làm gì mà anh giận em thế? Nếu chị Hiền không phải là vị hôn thê của anh thì càng hay chứ sao?" Lưu chau mày: "Thưa cô, sao lại càng hay?" "Vì ban nãy tôi lỡ lời nói xấu chị ấy mấy câu." "Vâng, tôi cũng tưởng điều ấy không nên, nhất là khi người bạn lại không có mặt ở đây." Phụng càng cười to: "Tôi có thể ví anh với anh chàng Ansette trong vở hài kịch của Molière. Ai lại nói chuyện với một cô thiếu nữ mà cao có gắt gỏng đến hay?" Lưu chợt tỉnh ngộ: "Xin lỗi cô, tôi thường có nét xấu ấy thật, cô tha thứ cho. Nhưng ta về thôi, kẻo cô Hiền mong." Phụng vẫn còn tàn ác: "Biết đâu rằng chị Hiền mong ư?" Khi hai người trở lại nhà vội thì Hiền đang đứng bên phản hỏi chuyện anh đánh cá. Gần đó vòi tay cầm bát nước với ống thuốc. Thấy Lưu và Phụng, nàng thản nhiên hỏi: "Về vội thế?" Phụng đưa mắt liếc Lưu có ý bảo: "Đấy, anh coi, chị Hiền có mong đợi chúng ta đâu." Hiền chỉ hỏi một câu vơ vẩn rồi lại quay về phía vội: "Anh uống rồi à?" "Thưa đã." "Cảm ơn cô." "Vậy nằm nghỉ nhé, chúng tôi về thôi. Hễ chưa khỏi thì tôi lại đem thuốc đến nữa. Nhưng chắc thế nào cũng khỏi phải không?" Vội trở mình quay vào phía trong, Hiền vừa thoáng trông thấy hai dòng lệ lặng lẽ chảy hai bên má chàng. Đó có lẽ là những giọt nước mắt sung sướng lần đầu trong đời Vội. Hiền cũng sung sướng mỉm cười. Chương 25. "Kìa, anh Vội!" Vội đường đứng đánh rút, nghe tiếng gọi quen quen liền ngẩng đầu lại. Lưu chăm chú nhìn chàng: "Anh khỏi hẳn rồi?" "Cảm ơn thầy, tôi khỏi rồi." Nụ cười nở trên cặp môi mỏng của Lưu khiến Vội phải chau mày khó chịu, quay mặt đi. "Này, anh Vội, cô Hiền ấy mà." Vội cha là Lưu nhắc đến tên cô Hiền chỉ cốt để trêu ghẹo mình, nên lặng thinh không buồn đáp. Lưu vờ như Vội không hiểu, nói tiếp: "Cô Hiền, cô gửi thuốc sốt cho anh hôm nọ, anh đã quên rồi sao?" Vội nói bâng quơ như không phải trả lời Lưu. "Quên sao được?" Lưu cười phá lên: "Tình nhỉ? Vậy cô Hiền gửi là chào anh đấy. Cô Hiền về Hà Nội hôm qua." Vội hơi tái mặt, lẩn thận hỏi lại: "Về Hà Nội?" "Phải, về Hà Nội. Nhưng anh sao thế? Mà xanh quá nhỉ? Nếu còn ốm thì phải nghỉ hẳn cho khỏi đã chứ, đi làm vội thế." Lưu tàn ác, đứng thuộc cho Vội nghe những cử chỉ, hành vi ngộ nghĩnh của Hiền, rồi chàng kết luận: "Đùa bỡn hay nghịch ngợm nhưng rất thương người." Ngừng một lát, Lưu lại nghiễm nhiên nói tiếp: "Năm ngoái ở Đồ Sơn, gặp một anh đánh cá ngây thơ, cô ấy trêu ghẹo anh ta mãi, anh ta phải lại vang cô ấy mới tha. Thực ra Lưu mới quen biết bà Hậu và cô Hiền được 5-6 tháng nay, nhưng lòng ghét ghen đã xui chàng bị đặt ra câu chuyện không đâu, cốt để bảo cho anh đánh cá hiểu rằng cô Hiền không cảm động gì về anh ta hết. Buông lời, Lưu nghĩ lại lấy làm tự thẹn. Chàng tự thẹn không phải vì đã vừa nói dối, nhưng vì chàng cảm thấy chàng hèn nhát. Ai lại đi ghen với một anh dân quê cục cằn theo nghề chài lưới bao giờ? Rồi Lưu tò mò đứng ngắm vội làm việc, hai chân luôn luôn đều đều dẫm bành bạch xuống cát ướt, thân ngã hẳn về phía sau, cặp mắt không tư tưởng nhìn thẳng ra khơi. Chàng lẩm bẩm: khối ốc kia thì làm gì có được một mẫu trí tuệ cỏn con. Bỗng chẳng biết nghĩ gì, vội quay đầu lại nhìn Lưu yên lặng và mỉm cười. Trước mặt trang sinh viên trường luật vụt hiện ra một pho tượng cổ Hy Lạp, nét mặt nhẹ nhàng thông minh, hai hàm răng trắng nuột. Lưu giật mình hỏi: anh mới cạo răng? Vội bẽn lẽn: thưa thầy, răng tôi vẫn thế. Quả răng vội vẫn để trắng, để trắng một cách tự nhiên như người quên không nhuộm. Nhưng từ ngày ra đời đến giờ không một lần được chàng cọ rửa, nên đủ các thứ không tên bám dày lên thành từng. Một hôm đến nhà Hiền, vội gặp nàng đương đánh răng, liền hỏi: cô làm gì thế? Tôi đánh răng. Đánh để làm gì? Hiền bật cười: để cho nó trắng, nó đẹp. Vậy ra để răng trắng đẹp, thế sao người ta còn nhuộm đen? Hiền diễn giải cho vội nghe một bài học sử ký về cái răng. Vì sao ta nhuộm răng? Vì sao ngày nay ta để răng trắng? Vì sao đàn ông bắt đầu để răng trắng trước đàn bà? Vì sao hàm răng trắng đẹp và tự nhiên hơn hàm răng đen? Vội suy nghĩ rồi ngần ngừ hỏi Hiền: thưa cô, nhưng các cô giàu có mới sẵn tiền mua thuốc mà nhuộm răng trắng chứ. Hiền mỉm cười: ai lại nhuộm răng trắng? Thưa cô, tôi vừa thấy cô bóp thuốc ở cái ống kia ra bàn chải. Thuốc ấy chỉ để cọ sạch ghét bẩn bám vào răng mà thôi. Vội nhắc cái bàn chải đánh răng hỏi: chắc cái này mua đắt lắm. Độ vài hào thôi, nhưng ở nhà quê thì cần gì phải mua bàn chải, đã có cao tươi hay cao khô cũng được. Hiền vào tráp trầu của bà Hậu lấy một miếng cao, vứt hạt đi, dùng làm bàn chải mà đánh răng để vội xem và nói: tán nhỏ than ra, dùng thay bột càng hay, càng trắng. Bài học đánh răng vội nhẩm đi nhẩm lại mãi trong trí, và khi vừa khỏi bệnh, chàng đem thực hành ngay, mặc cho vòi chế rượu, hát phí những câu treo ghẹo: hoài tiền mua thuốc nhuộm răng, để mà mua mía đánh khăn vào mồm. Ai ơi có thấu cùng chăng, lấy chồng em phải nhuộm răng cho chồng. Nhưng khi thấy hai hàm răng của anh trắng bóng như ngà, vòi không khỏi ngây người đứng ngắm cảm phục: trông anh đẹp như thầy Lu. Sáng hôm nay, vội sung sướng vác lưới ra đi, vẫn tưởng sẽ gặp cô Hiền và cô sẽ kinh ngạc. Ai ngờ chàng chỉ gặp Lưu, người bạn sang trọng cô Hiền, còn cô Hiền thì, trời ơi, về Hà Nội mất rồi. Mà có lẽ cô sẽ ở Hà Nội mãi mãi, không bao giờ lại đến Sầm Sơn nữa. Chàng ngây thơ nghĩ thầm: thật là phí công đánh răng. Nhưng câu khen ngợi của Lưu cũng an ủi vội được đôi chút. Để răng trắng thế dễ coi hơn, đẹp trai hơn. Vội thật thà hỏi lại: thế à, thưa ông? Chứ sao, giá cô Hiền gặp anh hôm nay thì tất bằng lòng anh lắm. Vội hai má đỏ bừng, bẽn lẽn cúi gầm mặt xuống, và anh em chài lưới phá lên cười, vì họ thường thấy người bạn sinh trai của họ dạo mát cùng là đùa nghịch với cô thiếu nữ tân thời. Lưu nói tiếp: rõ đáng tiếc cô Hiền về mất rồi. Vội toàn đánh bạo hỏi xem cô Hiền có ra Sầm Sơn nữa không, nhưng chàng vẫn ngượng ngùng, sợ hãi, đứng lặng thinh. Lưu chưa tha, chàng còn cố ý làm đau lòng anh đánh cá, mà chàng coi như một người tình địch. Nhất từ khi thấy anh nhoẻn cười với hai hàm răng mới rất có duyên, làm nổi bật hẳn gương mặt đều đặn và nước da màu nâu hồng. Cô Hiền rõ dở hơi quá, tôi bảo hãy ở lại chơi một tuần lễ nữa, nhưng cô ấy cứ nằng nặc đòi ra Hà Nội. Đó là câu nói dối thứ hai của Lưu. Thực ra hôm đi thăm Vội về, Lưu làm vờ thân với Phụng, rồi xui Phụng đem câu chuyện lấu lăng của Hiền và Vội mách bà Hậu. Chàng nói cốt để bà mẹ mắng cho con gái bà một trận. Phụng cũng đáo để, Nàng biết Lưu chỉ vì ghen vô lý nên mới xui nàng làm một việc càng vô lý hơn. Xong nàng cũng nhận lời, và chờ khi có mặt Lưu ở đó, nàng mới thuật cho bà hậu nghe buổi đến thăm vội ốm, để bà phải ngượng với Lưu, anh chàng rể tương lai mà bà muốn kén. Hôm sau bà hậu nhất định đưa con về Hà Nội, nói có việc rất cần. Hiền vốn thông minh, thấy mẹ quả quyết thì hiểu ngay rằng đó là một công trình hèn nhát của Lưu. Nhưng nàng thản nhiên thu xếp hành lý vào vali, không đả động một câu xin ở lại, và vẫn tươi cười tiếp chuyện Lưu đến tiễn chân. Mãi lúc xe hơi mở máy sắp chạy, Hiền mới dặn Lưu một câu chua chát. Này, anh Lưu, tôi giao anh vội cho anh đấy nhé. Anh làm ơn đến thăm anh ấy luôn. Và bệnh tình anh ấy thế nào, anh biên thư về Hà Nội cho tôi biết. Bà hậu giục tài xế cho xe đi. Hiền còn thò đầu ra ngoài cửa kính nói với một câu: nhớ bảo anh vội rằng tôi gửi lời hỏi thăm và ít nữa tôi lại vào. Lưu tê tái cả người, cố gượng cười đáp: vâng, tôi xin nhớ. Lưu vừa nhìn vội nhặt cá bỏ thúng, vừa nghĩ tới cảnh tiễn biệt hôm trước. Vội lạnh lùng bởi đống cá con trắng sáng như bạc nấu, và giận dữ ném mạnh những con ốc, những con bạch tuộc nhỏ xuống cát. Thản nhiên chàng làm cho xong công việc, rồi để mặc người buôn mua mặc cả với anh em con nhà cậu. Chàng lội xuống biển, rửa mặt và chân tay. Anh Vội! Thầy gọi tôi. Chiều nay anh cho tôi thuê mảng nhé, cái mảng mà anh vẫn cho cô Hiền thuê mọi khi. Vội ngẫm nghĩ, nhìn ra khơi, cặp mắt dữ tợn. Vâng. Vậy chiều vào khoảng 4 giờ lại đón tôi ở đây nhé. Vâng. Lưu mỉm một nụ cười đắc thắng quay đi. Chương 26. Buổi chiều y hẹn, Vội đem mảng lại chờ Lưu. Chàng ngồi sởm trong ống dặn phi lao, lấy ngón tay vẽ lên cát ướt những hình con cá mà chàng thường cất lưới được. Mơ màng chàng tưởng Hiền đứng bên. Một hôm Hiền hỏi chàng về hình dáng các loài cá biển, không có đủ tiếng để tả phát bằng lời nói cho Hiền hiểu được. Vội dùng ngón tay vẽ xuống cát rất mau và rất giống hết loài cá nọ đến loài cá kia. Cá thủ thế này, cá đuối thế này, cá chim thế này, cá thu thế này. Cứ như vậy chàng kéo hơn một giờ, cố moi óc tìm ra nhiều giống cá lạ để được vẽ mãi. Hiền tấm tắc khen chàng tài khéo, có khi nàng gợi ra để nhắc Vội, hoặc bảo chàng vẽ cho xem một giống cá mà chàng đã hai lần vạch hình lên cát rồi. Lần thứ ba thấy Vội vẽ như hệt lần trước, không thiếu một nét, không sai một cái vây. Hiền phá lên cười, sung sướng bảo chàng: giá anh vào trường mỹ thuật mà học thì thế nào cũng trở nên một nhà danh họa. Anh Vội, anh đến sớm nhỉ? Nghe tiếng Lưu, Vội giật mình tỉnh giấc mộng, lấy tay xóa vội những hình vẽ trên cát. Thưa thầy, tắm ngay bây giờ. Cái mảng này mọi khi anh vẫn cho cô Hiền thuê đấy chứ? Vâng. Vội nói dối. Cái mảng ấy xấu hơn, nát hơn nhiều. Và cặp mắt Vội đăm đăm không rời nơi chân trời, như ngại ngùng áy náy. Đi tắm thôi chứ. Vội ngơ ngác quay lại. Vâng, mời ông xuống mảng. Rồi Vội loay hoay dựng buồm. Lưu định chỉ tắm ở gần bờ thôi, nhưng vì nhớ buổi sáng Vội khoe Hiền thường dùng mảng ra khơi, và sợ anh đánh cá chê mình nhát gan hơn một cô thiếu nữ, nên chàng để mặc anh ta muốn đưa mình đến đâu tùy ý. Mảng chạy rất mau, chỉ trong khoảnh khắc đã cách bờ một quãng xa. Hai người ngồi yên lặng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau. Thấy anh đánh cá trở nên lạnh lùng, dữ tợn khác thường, Lưu lo lắng vẩn vơ. Bỗng Vội hỏi: thưa thầy, chắc hẳn thầy cũng sắp về Hà Nội. Lưu ngẫm nghĩ tìm câu trả lời. Phải, có lẽ tôi sắp về, gần hết mùa tắm biển rồi, còn gì? Vội càng có vẻ dữ tợn, nhất chàng lại đứng sững bên cánh buồm nâu, để tóc rối tung bay lòa xòa xuống trán, xuống tai. Anh Vội! Vội nhếch một nụ cười bí mật. Thầy bảo gì? Sao đi xa thế? Nụ cười bí mật vẫn không rời cặp môi khô của anh dân chài, hai hàm răng trắng và khít luôn luôn hé ra. Thầy muốn dừng lại đây. Phải, dừng lại đây. Vội cười hét lên, khiến Lưu sợ dựng tóc gáy, vì chàng ngắm anh đánh cá, thấy vẻ mặt anh ta đổi hẳn, không ngây thơ hiền lành như mọi khi nữa. Thực vậy, một ý tưởng ghê gớm đang lởn vởn trong óc anh ta, anh muốn để mặc cái mảng đưa hai người đi biệt tâm biệt tích. Hai cặp mắt gặp nhau, vội bỗng luống cuống, chàng cố quay nhìn đi nơi khác, nhưng không sao được. Hình như có một sức thiêng liêng huyền ảo ngăn cấm và rỉ tai bảo chàng không được tưởng đến những điều tàn ác bậy bạ. Lặng lẽ vội hạ buồm rồi thả neo cho mảng đứng lại. Lưu mỉm cười nghĩ thầm, rõ mình ngờ quan cho hắn. Phải, người nhà quê chất phác khi nào lại có được những tính tình phức tạp. Thưa thầy, tắm ở đây. Sự sung sướng vừa thoát một tai nạn tưởng tượng làm cho Lưu trở nên có bụng tốt. Chàng bảo vội, anh cùng tắm với tôi nhé. Vội mỉm cười, tôi không dám, mời thầy tắm. Lưu nhảy xuống nước bơi lội một quãng ngăn ngắn rồi lại quay về mảng. Thấy chàng thở hổn hển, vội nói, cô Hiền bơi xa hơn thầy nhiều mà ít khi mệt như thầy. Lấy làm thẹn với anh đánh cá, Lưu chống chế, vì tôi vừa ốm khỏi chứ mỗi lần tôi bơi khỏe hơn. Nhưng cô Hiền bơi giỏi lắm mà. Vâng, giỏi lắm, mà cô ấy biết bơi nhiều lối. Có cái lối bơi vòng cánh tay qua đầu tôi học mãi mới được. Lưu trân trân nhìn vội, cô Hiền dạy anh tập bơi à? Vội cười tự phụ, con nhà chài lưới thầy tính còn phải nhờ ai dạy bơi nữa. Nhưng cái lối bơi tay ấy tôi cũng muốn tập chơi. Mà bơi thế mau thực thầy à, để tôi bơi thử cho thầy coi nhé. Vội cởi quần áo đóng một cái khố sơ sài, mạnh mẽ nhảy xuống nước. Lưu đứng trên mảng gật đầu khen thầm, nhưng không khỏi căm tức vì chàng yên trí rằng Vội đã nhiều lần được bơi thi với cô bạn gái. Tấm thân rất đẹp của Vội càng làm tăng lòng ghen tuông. Trời ơi, trước mặt cô Hiền nó cũng để thân thể lõa lồ thế kia ư. Chàng bỗng cảm thấy hết những cái lố lăng của cô thiếu nữ tân thời mà chàng cố không yêu nữa. Vội đã nhanh nhẹn trèo lên mảng, rồi vừa mặc quần áo vừa hỏi Lưu, thưa thầy, thầy coi có mau không? Mau lắm, nhưng giá anh vận mây ô vào thì dễ coi hơn. Thưa thầy, mây ô có phải là bộ áo tắm thầy đương vận đó không? Phải đấy. Bữa nọ cô Hiền đưa cho tôi mượn một bộ, nhưng chật quá không sao mặc vừa. Lưu tức uất người muốn tái cho anh đánh cá mấy cái, nhưng cũng cố gượng cười bảo chàng, tôi chưa thấy ai lố lăng và liều lĩnh như cô Hiền. Thưa thầy, tôi chỉ thấy cô Hiền tử tế mà thôi. Câu nói như thùng dầu đổ vào đống củi đương ngùn ngụt cháy. Lưu cau có nói một mình, sao mà phóng đãng kiêu sa, dâm dật vô lý, lạ lùng đến thế. Vội ngây người nhìn Lưu vì không rõ Lưu nói những gì, nhưng chàng cũng đoán biết rằng Lưu tức giận lắm. Tức giận vì điều gì? Vì cô Hiền về Hà Nội trước chăng, hay vì cô ấy đã tử tế với mình? Thực, Vội không thể hiểu được. Bỗng Lưu phá lên cười, cái ý nghĩ đã bao lần yên ủi chàng, chàng lại vừa vụt có. Chính mình cũng vô lý nốt, ai lại đi ghen với một anh đánh cá bao giờ? Vội thấy Lưu cười chế nhạo, nét mặt lại trở nên dữ tợn, và cái ý định mọi rợ lại lẩn vẩn trong óc chàng. Lưu đã nhảy xuống nước bơi xa được 10 sải, Vội định bụng dựng buồm cho mảng chạy vào bờ để mặc Lưu chết đuối. Nhưng chàng chợt lo sợ, nghĩ thầm, thấy ta về một mình thì họ bỏ tù ta, thì họ chặt đầu ta còn gì. Như thế ta cũng chẳng sao thấy được mặt cô Hiền. Hình ảnh cô thiếu nữ với bộ áo tắm đỏ tươi Vội thấy hiện ra trong đám mây hồng. Chàng nhớ một lần Lưu khoe với chàng rằng sắp xin cưới cô Hiền làm vợ. Vội lạnh lùng tháo con dao nhọn vẫn buộc vào cái nạng gác buồm để có khi bất thần phải dùng đến. Chàng toan chặt đứt các mối lạc cho những cây bương trôi phăng mỗi cây đi một ngã. Rồi ta bơi vào bờ. Từ đây vào bờ chỉ nhá nhem tối là ta đến nơi. Thế là thầy Lưu chết đuối mà ta không bị tội. Ta sẽ nói dối rằng mãn nát quá, nút lạc đã mục, mà thầy Lưu cứ bắt dương buồm ra khơi nên gặp sóng lớn mãn bị đánh tan. Còn ai ngờ mình giết thầy Lưu nữa mà sợ. Vội ngước mắt nhìn lại đám mây hồng giống hình dáng cô Hiền, như để hỏi thầm ý kiến. Nhưng chàng kinh ngạc, màu đỏ đã biến thành màu nâu tím, màu đồng sẫm, màu thân thể bọn dân chài, mà cái hình ảnh cô Hiền đã đổi ra hình ảnh một dân nghề to lớn vạm vỡ. Tự nhiên Vội nhớ đến cha, đến cái chết đáng thương của cha ở giữa biển khơi. Thi thể cha có lẽ đã tán trong bụng cá mập. Trong một giây vụt hiện ra biết bao cảnh thương xót đau đớn. Mẹ Vội than khóc, anh em Vội bơ vơ. Vội vứt mạnh con dao xuống nước, úp hai bàn tay vào mặt ngồi khóc. Lúc đó Lưu đã bơi vào tới mạn, thấy vội khóc nức nở, chàng dịu dàng hỏi: "Anh làm sao thế?" Vội vẫn như không nghe thấy gì, Lưu vỗ vai chàng hỏi lại: "Anh đau phải không?" Vội giật mình lau nước mắt đáp: "Không." "Nhưng anh sao thế?" Vội luống cuống tìm câu trả lời: "Không, tôi thương cha tôi." "Ông cụ làm sao? Ốm nặng à?" "Cha tôi mất đã hơn 10 năm nay." Rồi Vội bình tĩnh kể câu chuyện cha chết mà đã 2-3 lần chàng thuật cho Hiền nghe. Một lát sau hai người lại vui cười dựng buồm trở vào bờ. Không ai ngờ rằng vì tình mình suýt bị hại, hay suýt trở nên một kẻ giết người. Chương 27. Rồi Lưu về Hà Nội, rồi những người nghỉ mát lần lần rời Sầm Sơn. Mới sang đầu tháng 9, bãi biển đã vắng ngắt. Năm nào cảnh Sầm Sơn cũng vậy, nào có chi lạ cho Vội. Nhưng năm nay Vội mới nhận thấy cái cảnh tiều tụy của một thành phố hầu như không người ở. Đã hơn nửa tháng, ngày 2 buổi, sáng và chiều, Vội vẫn thản nhiên cùng phường bạn ra bãi Sớm Sơn, bãi Sầm Sơn đánh rút, hay lên mãn đi đánh lỏng đánh khơi. Nhưng cái lòng yêu nghề, cái vui sướng tung lưới ở ngoài biển rộng, cái ham thích mạo hiểm phiêu dạt lang thang mấy ngày trời trên làn sóng dữ, Vội không còn có nữa. Vui vẻ nhanh nhẹn, chàng trở nên buồn tẻ nặng nề. Trước kia chàng hay nói bông đùa với bạn nghề bao nhiêu, thì nay chàng lần thần ít lời bấy nhiêu. Ai ai cũng nhận thấy rằng chàng đổi hẳn tính nết. Một buổi chiều Vội thoái thác đau bụng, để hai em con nhà cậu lên mãn đi thả lưới. Rồi khi mãn đã ra xa, chàng lững thững đi từ đầu nọ đến đầu kia bãi Sầm Sơn. Trời vùng biển đã xanh trong, gặp tiết thu càng xanh trong. Trong thăm thẳm cao vòi vòi, không một gợn mây nhỏ làm vẩn đục. Nước biển xanh biếc ở gần bờ, rồi càng ra xa càng nhạt, cho tới khi thành một làn trắng xóa ở nơi chân trời. Trong cái cảnh rực rỡ ánh sáng, Vội ủ dột như bông hoa tàn héo rũ bên hàng dậu. Vội thơ thẩn đi suốt bãi biển không biết bao nhiêu lượt, thỉnh thoảng lại nhìn lên phía đường xem có ai mới ra tắm không. Vì chàng nhớ năm trước, cuối tháng 9, vẫn còn lác đác có người ở Hà Nội vào nghỉ mát. Khoảng hơn 4 giờ Vội thấy một bọn từ trên đường rẽ xuống. Chỉ thoáng ngó qua chàng cũng nhận ra bà cụ với 2 cô cháu bà, và theo liền sau vợ chồng một ông phú thương đứng tuổi. Họ vận quần áo thường và ra bãi biển ngồi hóng gió, chứ không mấy khi chịu tắm. Đó là 2 gia đình năm nào cũng như năm nào đến Sầm Sơn muộn nhất. Chừng họ chờ ai nấy về cả mới rủ nhau vào cho được tỉnh. Hoặc giả họ đi nghỉ nơi khác về, hay có nhà ở Sầm Sơn, họ đợi hết hạn cho thuê mới vào vớt vát lấy cái mát thừa. Không bao giờ Vội có những ý nghĩ ấy. Chàng chỉ cho 2 gia đình kia hơi lạ, hơi khác mọi người đi tắm biển thường một chút. 5 năm cứ đến khi phố Sầm Sơn đã vắng, các hàng giải khác đã dọn đi, là tự nhiên Vội tưởng tới bà cụ với vợ chồng thầy Phán. 2 cô cháu gái mỗi năm Vội thấy một đội khác. Từ năm 13-14 tuổi cho tới nay đã suýt soát 20. Nhưng mọi lần Vội chỉ thoáng nhìn qua như nhìn những người tắm biển mà thôi. Lần này chàng tỏ ra có tính tò mò hơn. Có lẽ vì chàng quen ngắm nghía Hiền, nên cái ý tưởng so sánh về nhan sắc đã lờ mờ nảy ra trong khối óc ngây thơ của chàng. Chàng lại gần những người kia, chắp tay chào. Bà cụ gật đầu đáp lại, rồi thản nhiên quay ra tiếp chuyện vợ chồng người phú thương. Còn 2 cô thiếu nữ thì không thèm lưu ý đến chàng, cười nói, giơ tay chỉ trỏ ra phía biển. "Thưa, 2 cô mới ra nghỉ mát." "Phải." "2 cô ra muộn quá, bây giờ cuối mùa tắm, buồn lắm." 2 người thiếu nữ lặng thinh, thông thả theo ven làn nước đi ngược lên phía núi. Vội hiểu ngay rằng không phải cô con gái nào cũng dễ dãi như cô Hiền, nên buồn rầu lãng xa. Một lát sau, trên bãi biển chỉ còn Vội với bóng chàng nằm dài trên cát, với những bóng rung động của hàng cây phi lao tha thước. Lơ đãng, Vội dẫm phải cây cỏ kim, châu mày đứng lại rút chiếc lá nhọn ra, rồi vừa nặng máu vừa lẩm bẩm rủa thầm. Bỗng Vội mỉm cười, chàng nghĩ đến thứ trò chơi của Hiền. cuộc thi xe cỏ kim. Chàng liền ngắt hai chùm lá thả theo chiều gió, rồi đứng ngắm cho tới lúc làn sóng nhô lên, lè lửa trắng liếm đi. Có lần chàng thả luôn một lúc 6-7 cái. Trên khoảng ánh chiều tà vàng nhạt, chàng thấy những chùm lá lăn chạy dài giống hệt đàn giả tràng, như cô Hiền thường nói. Vội giật mình vì tưởng nghe tiếng Hiền cười thé bên tai, chàng sung sướng quay lại, vội đứng sững nhìn chàng. Vội cau có: "Mày ra đây làm gì?" Vội vẫn cười: "Em đến nhà cậu mượn cái bào khoai, nhưng anh không đi nghề ư?" "Không." "Anh sao vậy?" "Chẳng sao cả, mày đi đi." Vội cười ranh mảnh. Cô bé nhà quê rất tinh quái, thừa biết vì sao độ này anh mình hay buồn rầu gắt gỏng. Nàng vui vẻ bảo Vội: "Em thi với anh nào." "Thi cái gì?" "Thi xem con ngựa của ai chạy nhanh hơn." "Mày bảo ngựa gì?" "Ngựa cỏ anh vừa thái mà." Vội trừng mắt dữ tợn chân chân nhìn em, như đoán biết rằng em đã cợt trêu sự đau khổ của mình. "Mày cút đi, tao không thi gì với mày hết, tao về đây." Dứt lời Vội quay ngoắt đi và cắm đầu bước thật mau. Vội đứng ngắm anh lắc đầu, chép miệng thương hại. Nàng coi Vội không những như một người anh, mà như một người bạn rất thân. Ít lâu nay thấy anh không vui đùa với mình, không yêu mến mình nữa, Vội đem lòng oán trách cô Hiền, biết chắc rằng chỉ vì Hiền hết cả. Không bao giờ Vội dám hy vọng anh nàng lấy được cô giàu có sang trọng ấy. Vội cho cô ta chỉ thích nghịch ngợm, thấy anh mình thật thà thì trêu chơi, cũng như nàng thường trêu những anh trai làng hay tán tỉnh. "Nhưng anh Vội có biết tán tỉnh đâu mà cô Hiền lại trêu ghẹo." Thực Vội không hiểu cái tính nết lạ lùng của cô con gái nhà giàu kia. Chương 28. Đến núi trống mái, Vội không sao không dừng lại. Chàng leo lên tảng đá đứng vơ vẩn nhìn ra biển. Gió lạnh thổi thông qua chỗ hổng giữa hòn trống và hòn mái, nhưng Vội chẳng thấy lạnh. Thân thể đầu óc chàng nóng bừng. Hai bàn tay Vội vịn vào thành đá, bỗng sờ thấy nét sơn của hàng chữ. Vội nhớ lại những buổi cùng cô Hiền ngồi trò chuyện trong bóng tảng đá. Câu giảng nghĩa cô Hiền không bao giờ Vội quên được một tiếng. "Những chữ viết đó là chữ bắt đầu họ và tên một người, hay là chữ bắt đầu tên người con trai và người con gái? Thí dụ Vội và Hiền chẳng hạn, thì viết chữ V và chữ H." Sao Hiền lại đem Vội với Hiền ra thí dụ? Thực Vội không hiểu, hay sợ không dám hiểu, mà Vội cũng chẳng biết chữ V và chữ H viết ra sao. Ánh sáng chiều còn phảng phất quanh vùng cao, kéo dài cái bóng tím hai hòn trống mái lên mặt đồi. Vội ghé gần, tò mò ngắm những chữ viết trên đá, rồi nhặt viên gạch theo từng nét vạch ra bên cạnh một cặp chữ, ước ao rằng đó là hai chữ V và H. Trong một kẽ đá, Vội thấy có một mảnh vỏ dừa khô, liền cười ra xem. Một cảnh âu yếm êm đềm vụt vẽ ra trước mắt Vội. Hôm ấy cô Hiền bảo Vội đưa đi coi dãy núi đường trèo. Khi trở về, Hiền kêu khát nước, tức thì Vội chạy vào làng mua được một quả dừa đem đến. Không có cốc, có bát, Hiền phải cầm quả dừa dốc ngược nước vào miệng. Uống xong nàng cười ngất, đưa chỗ còn lại cho Vội. Trong đời Vội, thật không một lần nào Vội được uống một thứ nước dừa ngọt và dịu như thế, phảng phất lẫn mùi thơm hơi thở và mùi phấn hồng bôi môi. Hiền toan cầm quả dừa hết nước ném xuống đồi, nhưng Vội ngăn lại, rồi lấy dao dừa bổ đôi ra. Hiền vui sướng cầm một nửa gặm cùi ăn, còn nửa kia nàng đưa cho Vội. Ăn xong, Hiền giấu mảnh vỏ vào kẽ đá và bảo Vội: "Để người nào lúc khác tìm thấy thèm chảy nước miếng." Vội ngắm nghía mảnh vỏ dừa khô, trong lòng ngao ngán. Trời đã nhá nhem tối, chàng vẫn còn ngồi trên tảng đá như một pho tượng. Bỗng chẳng biết nghĩ gì, Vội bưng mặt khóc rưng rức. Giọng hát của Vội ở đằng xa làm cho Vội giật mình, Vội lau nước mắt chạy ẩn phía sau tảng đá. Nhưng chậm quá rồi, Vội đã thoáng trông thấy bóng anh và đã cất tiếng gọi: "Anh Vội ơi, anh chưa về nhà ư?" Chẳng đừng được, Vội phải bước xuống đồi. Vội đi với một người con gái mà vì trời tối quá chàng không nhận được là ai. "Anh Vội ơi, anh mang hộ chúng em cái bào này với, nặng lắm, chúng em phải hai người mới khiêng nổi đấy." Vội lim dim cặp mắt cố nhìn. "Nhưng Ai đi với mày đấy? Chị Thu. Thế à? Vì nặng quá em nhờ chị Thu khiêng với em. Vội lẳng lặng đỡ lấy cái bào, nhẹ nhàng vác lên vai, bước rảo tiến lên trước. Thông thả chờ chúng em với. Vội không đáp, thoăn thoắt xuống đồi. Thu và Vội lẻo đẻo theo sau. Thu, người Sầm Sơn, nhà ở liền bên cạnh nhà cậu mợ Vội. Mẹ và cậu mợ Vội thường khen nàng đảm đang, ngoan ngoãn và vẫn có ý hỏi nàng cho Vội. Nay thấy Vội buồn và thấy Thu mới lớn lên, có cặp má đỏ hay hay, Vội muốn xe hai người lại với nhau. Trong bọn gái quê, Vội đã nổi tiếng láu lĩnh và sớm khôn biết. Về đến nhà bắt bật chì kèo rầy con sao không đi nghề, Vội chẳng nói chẳng rằng bỏ ra bãi biển. Vội ra tìm anh về ăn cơm, nhưng Vội kêu đau bụng vào giường đắp chiếu nằm ngủ. Chương 29. Rồi thu qua, rồi kế tiếp những ngày đông giá lạnh, những đêm đông dài và vang động tiếng sóng gầm dữ dội, tiếng gió thét rào rào trong rừng phi lao. Anh em dân chài có khi hàng tuần không dám thả mãn đi khơi, sáng chiều chỉ cùng nhau vác thuyền ra bãi cát đào, bới giả tràng về làm món ăn tạm bợ. Với ngày đông tới, Vội bỗng trở nên vui vẻ, chàng không còn bẽn lẽn như xưa khi nghe thấy gái nói đùa. Hơn nữa, chàng thường bảo em dạy hát đủ các giọng, rồi những đêm trăng sáng, cùng vài ba anh em kéo nhau ra quán cầu hát đối. Vội hầu như đã quên hẳn câu chuyện tình vô lý. Thấy con hết thở dài buồn bực, gắt gỏng, bắt bật sung sướng, Vội thì tự phụ rằng đó là công trình của mình. Thực ra nàng cũng thông minh và ranh quái, nàng biết đem kể cho anh nghe những câu chuyện thần tiên, ngụ rất nhiều ý nghĩa, mà nàng thuộc lòng ngay từ thuở còn bé. Chuyện bà công chúa khinh rẻ anh học trò nghèo, chuyện người lấy cốc, rồi cốc biến thành một cô con gái đẹp nhất đời. Con cốc ấy Vội chẳng cần nghĩ, cũng biết là những cô gái quê mộc mạc, là Thu, người đã hát đối với Vội nhiều lần. Những đêm trăng ca hát ấy cũng chính Vội bày ra, nàng khôn khéo dạy anh những câu thật tình tứ, rồi đến dạy Thu hát những câu hát đáp lại. Thành thử hai người hát đáp chọi nhau, chan chát, khiến ai đứng nghe cũng phải ngợi khen. Hát xong, Vội còn láu lĩnh rủ anh đưa Thu về tận nhà nàng, rồi mới trở lại Sớm Sơn. Trong mấy tháng, Thu sung sướng vì đã chiếm được tình yêu của một anh con trai đẹp nhất vùng. Còn Vội, Vội thản nhiên khi nghe thấy mẹ và em bàn đến chuyện hỏi vợ. Và nhiều lần các cô cắt cỏ chọc ghẹo kêu Vội là anh Thu, Vội chỉ mỉm cười bước qua. Cái đời bình thường giản dị của Vội đã quay về lối xưa. Và nhờ quen biết Hiền, chàng lại rạng rũa thêm ra, bớt ngây thơ, bẽn lẽn, nhút nhát. Chương 30. Nhưng một buổi trưa, hôm ấy Vội mất bận đi chợ, nhờ anh chăm hộ con bò một lát. Vội ngồi trên tảng đá trước chùa Sầm Sơn, lơ đãng nhìn con vật cuối ngoạm cỏ ở sườn đồi. Trời giá lạnh, mỗi khi cơn gió bất thổi rụng mấy chiếc lá lộc vườn và đưa là lạ bay qua mặt, Vội lại rùng mình rung lập cập, tuy chàng ngồi sưởi ở dưới ánh nắng. Một chiếc lá rơi vào lòng Vội, chàng cầm vân vê trong tay, tò mò ngắm nghía, bỗng Vội kinh hoảng kêu. Trời ơi! Cô Hiền! Màu chiếc lá rụng đỏ sẫm như màu vỏ sò, vừa nhắc chàng nhớ tới bộ áo tắm Hiền thường mặc. Tất cả cái thời kỳ tắm biển lại hiện ra rõ rệt, hiện ra với những cô thiếu nữ trắng trẻo xinh tươi mà trong số đó, cô Hiền trắng trẻo xinh tươi nhất. Rồi lần lượt rõ dần mãi ra những cảnh hoạt động và êm đềm, cảnh bơi thi với cô Hiền, cảnh đẩy mãn cho cô Hiền tắm, cảnh đứng nói chuyện với cô Hiền ở bãi lãng khe thờ trên hòn trống mái. Anh Vội! Tiếng Vội làm anh giật mình để rơi chiếc lá đang cầm ở tay xuống đất. Mày đi chợ về, em mua được cặp gà đẹp quá, anh coi. Vừa nói, Vội vừa xách dơ lên hai con gà con, giãy giụa và kêu chim chíp. Mày mua ngữ gà ấy về, chừng để cho quả nó tha giùm. Phỉ phui, anh chỉ nói dại, cặp gà này đến Tết thì vừa vặn làm cổ. À, ra mày mua để làm cổ Tết. Vội liếc ranh mảnh. Không đâu, để Tết nhà vợ cho anh đấy. Vội cao mặt quay đi. Nhưng sao anh buồn thế anh Vội, mà mắt anh ướt như người mới khóc. Vội cố cười gượng. Tại tao rét quá, rét chảy cả nước mắt nước mũi. Ừ, năm nay rét quá anh nhỉ? Rét thế mà còn có người ra biển nghỉ mát đấy anh à. Bậy, ai nghỉ mát bây giờ? Thực đấy, em vừa gặp cái cô ra đây độ nọ, cái cô đã đến nhà ta ấy mà. Vội hoảng hốt đứng dậy, rồi không kịp hỏi xem cô ấy là ai, chàng vùng chạy xuống đồi. Anh đi đâu mà vội vàng thế? Vội rảo bước không quái cổ lại. Chương 31. Ra tới bãi biển, Vội ngơ ngác nhìn quanh để xem cô Hiền đứng nơi đâu, vì chàng đoán chắc rằng người mà Vội vừa gặp chỉ có thể là cô Hiền. Xa xa một thiếu nữ vận áo tơi dạ, hai dải khăn quàng trắng bay phấp phới. Sung sướng, Vội cắm cổ đi thật mau, hầu như chạy. Khi đến gần thì không phải là Hiền, Vội châu mày căm tức, lao nhào nguyền rủa em đã lừa dối mình. Định bụng trở về ngay để tát cho nó mấy cái, nhưng cô kia đăm đăm nhìn chàng và gọi. Anh Vội, phải anh Vội không? Vội còn đương nhớ nhát thì cô kia đã cười vui vẻ nói tiếp. Anh coi, tôi nhớ lâu thế đó, còn anh chóng quên quá. Hôm anh ốm tôi đi với chị Hiền cùng anh Lưu đến thăm anh. À, tôi nhớ ra rồi, cô Phụng. Ừ, có thế chứ, tôi tưởng anh quên được tôi. Phụng lại cười, giọng cười đùa bỡn, chế nhạo. Nhưng Vội chẳng tưởng gì đến sự đùa bỡn chế nhạo. Chàng chỉ nghĩ thầm, cô Phụng là bạn thân của cô Hiền. Thấy Phụng toan quay đi, anh đánh cá cuốn quýt tìm câu hỏi. Thưa cô, rét thế này mà cô cũng ra, cô cũng vào nghỉ Sầm Sơn? Tôi vào chữa nhà, đáng lẽ cho người vào cũng được, nhưng tôi muốn xem biển mùa rét ra sao. Vội trở nên lém lỉnh. Thưa cô, lắm hôm trời quang, biển đẹp lắm, đẹp hơn mùa hè nhiều. Nước xanh trong vắt, khi lội xuống biển trông rõ cả bàn chân. Lội xuống biển à, rét thế mà lội xuống nước? Thưa cô, đi nghề thì sợ nước thế nào được. Lần thứ hai Phụng quay về. Thưa cô. Phụng đứng dừng lại yên lặng, tò mò nhìn Vội. Thưa cô, về à? Phải, chẳng lẽ đứng mãi đây mà hứng gió lạnh? Thưa cô, thầy Lưu, lâu nay cô có gặp thầy Lưu không? Phụng càng tò mò hơn, tìm một nghĩa ẩn trong câu hỏi lúng túng của anh dân trại. Hỏi thăm Lưu làm gì thế? À, ta hiểu rồi. Nàng hiểu và nàng nhớ lại những buổi tối họp nhau uống nước trà, nghe âm nhạc ở nhà Hiền. Không lần nào Hiền không nói đến Sầm Sơn, mà hãy nói đến Sầm Sơn là thế nào cũng nhắc đến tên Vội. Có lẽ Hiền làm thế chỉ cốt để trêu tức, để hạ cái tính kiêu hãnh của mấy chàng công tử, mấy chàng sinh viên. Đem cái đẹp nở nang của thân thể, cái sức mạnh đều đặn của gân cốt để đối với cái tinh thần ủy mị, cái trí thức cóp nhặt trong sách mà bọn kia không lúc nào quên giảng diễn khoe khoang. Nhưng Phụng tinh danh lại nghĩ theo ý nghĩa khác. Nàng cho rằng tâm trí Hiền chứa đầy hình ảnh anh chàng đánh cá đẹp trai, nên phải cố kiếm dịp nói chuyện cho đỡ nhớ. Nay gặp Vội và thấy Vội ngập ngừng hỏi thăm những người ở Hà Thành, Phụng càng tin chắc rằng mình xét đoán tâm lý người đời không sai. Hai anh chị chừng đã có thế nào với nhau rồi đây? Trời, lãng mạn! Nàng nhìn Vội mỉm cười nghĩ tiếp. Thì sao không hỏi thẳng ngay tin tức chị Hiền, thế mà cứ bảo người nhà quê thành thực. Thấy Phụng cười, Vội luống cuống chắp tay chào, ấp úng cáo biệt. Ô kìa, anh hỏi tôi chưa kịp trả lời, anh đã vội vàng thế. Hình như anh hỏi thăm tin tức anh Lưu phải không? Anh ấy vẫn mạnh khỏe như thường, vẫn đi học như thường, vẫn đến chơi đằng nhà tôi, và nhất đằng nhà chị Hiền như thường. Dứt lời nàng cười nhạt nhẽo mát mẻ. Anh chỉ hỏi thăm một mình anh Lưu thôi, còn những người khác, chẳng hạn chị Hiền, người đem thuốc đến cho anh sao anh không hỏi thăm? Anh quên chị Hiền rồi sao? Bây giờ có lẽ chị ấy cũng chẳng nghĩ đến anh, cùng là cái biển đẹp của anh. Vội đứng sững, cặp mắt vờ nhìn thẳng ra xa, mà tinh thần lắng hết vào câu chuyện của cô thiếu nữ. Phụng bỗng phá lên cười to. Nhưng này anh Vội, tôi hỏi thực, anh có yêu Hiền không? Vội cho là một câu mỉa mai, bẽn lẽn không đáp. Phụng tinh quái tiếp luôn. Ừ, phải, anh không yêu gì chị Hiền, tôi cũng biết. Không yêu là phải, vì chỉ một vài tháng nữa, chị ấy đã làm vợ người ta rồi. Mặt Vội tái đi, thân thể Vội run lẩy bẩy. Phụng thản nhiên hỏi. Anh rét lắm phải không? Hôm nay nắng ráo nhưng lạnh quá. Vội cố mỉm một nụ cười gượng buồn thảm. Rét thì về thôi, tôi cũng về đây, Phải đấy, ta vừa đi vừa nói chuyện. Hôm nọ văn sai chị Hiền, nghĩa là ăn hỏi ấy mà. Chúng tôi đăng xê dữ quá, nghĩa là khiêu vũ. Vội chậm chạp lảo đảo đi theo Phụng, chàng cũng chẳng biết đi đâu. Tiếng Phụng chàng nghe như trong giấc chiêm bao. Chỉ độ sang riêng là cưới, chị Hiền nhờ tôi đi phù dâu đấy. Anh có hiểu phù dâu là thế nào không? Nghĩa là những cô thiếu nữ đi kèm cô dâu về nhà chú rể, anh hiểu chưa? Vội chỉ muốn biết chú rể là ai, nhưng chàng không dám hỏi thăm. Giá anh ra ăn cưới được thì chắc chị Hiền và anh Lưu sung sướng lắm. Vậy cố mà ra nhé. Thì ra anh chàng rể là thầy Lưu. Biết thế, nét mặt Vội bỗng trở nên dữ tợn. Chàng nắm chặt hai bàn tay lại. Lúc đó vừa tới nhà Phụng, nàng thản nhiên mở cổng đi vào, để mặc anh đánh cá với sự khổ thống trong lòng. Chiều hôm ấy, tuy trời mưa phùn âm u giá rét, tuy gió rít dài trong lá phi lao sơ sát, tuy biển dữ dội văng sóng bạc lên mỏm đá hà, người ta vẫn thấy một anh chàng đánh cá đi đi lại lại trên bãi cát. Chàng chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời. Quần áo chàng ướt đẫm, hai má chàng cũng ướt đẫm. Chẳng biết đó là nước mưa hay nước mắt. Đoạn kết. Vụ hè năm sau, Hiền cùng mẹ vào Sầm Sơn nghỉ mát rất sớm. Hiền đã quen với sự buồn tẻ vắng ngắt buổi đầu mùa tắm, không chán nản bức rứt khó chịu như năm trước nữa. Cho đến cả những tiếng mời chào rộn rịp tới tấp của các cô hàng dừa, hàng trứng, hàng gà, hàng cau cũng chỉ làm cho nàng nhếch một nụ cười thẳng thắn vui sướng. Rồi dần dần theo vào cánh bạn thân Sơ của Hiền, một thiếu nữ đẹp và giàu đi nghỉ mát thì bao giờ chẳng có bạn trai bạn gái đi ủng hộ. Trong bọn đó tất nhiên phải có Lưu, người vừa chiếm số 1 trong kỳ thi lên năm 3 trường luật, và có lẽ chiếm cả số 1 trong những người hy vọng trái tim cô Hiền. Rồi bắt đầu diễn những đoạn tiểu thuyết êm đềm dịu dàng, âm ỉ lả lơi, những đoạn tiểu thuyết bất chi bất dịch ở ngoài bờ biển, từ khi người An Nam biết nếm cái thú đùa nước mặn. Hiền như đã quên hẳn anh chàng đánh cá đẹp trai, và đối với trí nhớ của nàng, cái tên Vội như không bao giờ đã có ở đời thực. Một buổi sáng, Hiền, Phụng và Lưu rủ nhau đến chơi hòn trống mái để xem lại những dấu vết kỷ niệm của mình năm trước. Tới nơi, Hiền còn đương loay hoay sửa soạn máy ảnh để chụp thì Phụng cười ròn rã bảo bạn: "Chị Hiền ơi, tên chị đây này." "Biết rồi, viết bằng sơn trắng chứ gì." "Không, đục sâu vào đá kia." Hiền cũng cười: "Bậy, tôi có đục tên tôi vào đá bao giờ đâu. Họa chăng đục vào cát ở ngoài bãi biển." "Không mà, đục vào đá thực. Đây này, anh Lưu thử xem có phải hay là tôi nói dối." Lưu ngắm nghía: "Phải đấy, nhưng đứng với một tên khác, ngộ lắm." Phụng lại phá lên cười: "Còn ngộ hơn nữa kia, anh Lưu coi, tên ấy khắc nhan nhãn khắp mọi nơi." Hiền chạy vội lên tảng đá hỏi: "Đâu?" Quả thực trên thành hai tảng đá trống và mái có tới hơn một chục cặp chữ V, H khắc trong những khung hoặc tròn hoặc vuông, hoặc chữ nhật, hoặc bầu dục. Tác giả những công trình ấy kể đã tỉ mỉ và mất nhiều thời giờ, tuy viết lệch lạc siêu vẹo như người mới tập. Phụng nói đùa: "Gớm thật, sao mà anh chị lãng mạn nồng nàn đến thế? Có lẽ khắc tên trên khắp các núi Sầm Sơn chăng?" "Dễ thật đấy, kia, chị coi." Vừa nói, Hiền vừa giơ tay trỏ những tảng đá đứng nằm vây bọc hòn trống mái. Trên tảng đá nào cũng có ít ra một cặp chữ VH. Phụng cười hỏi: "H là Hiền, còn V là ai? Hay Vội đấy?" Hiền buồn rầu đứng ngây người suy nghĩ, mắt mơ màng nhìn biển xa. Anh chàng đánh cá đẹp trai hiện ra rõ rệt trong ký ức. Vào Sầm Sơn đã gần nửa tháng mà không một lần nàng nhớ đến người năm trước đã làm cho vụ nghỉ mát của nàng đỡ buồn tẻ và hầu như trở nên một thiên ái tình thuần khiết. Bỗng nàng phá lên cười, cười rũ rượi, cười chảy nước mắt. Rồi nàng bảo Lưu: "May mà tên Lưu bắt đầu bằng chữ L đấy, chứ tên anh là Văn, Viên hay Văn thì chết, tôi cũng ngờ chính anh là thủ phạm." Lưu sung sướng nhìn Hiền: "Hay cô cho phép tôi bắt chước kẻ vô danh kia, cũng khắc một cặp chữ, một cặp thôi." "Cặp chữ gì?" "LH." Hiền lạnh lùng: "Tùy ý, ai cấm được anh khắc chữ." Hay tôi chửi chữ V ra chữ L cho tiện. Hiền có vẻ kinh hoảng. Ấy chớ, kỷ niệm ái tình là một vật rất thiêng liêng, xin anh đừng đụng chạm tới của người ta. Phụng Liêm Diêm cặp mắt đứng ngẫm nghĩ nói một mình. Chẳng lẽ... Lưu hỏi. Cô bảo gì? Tôi bảo chẳng lẽ V lại là vội. Lưu cười. Cô nghĩ lẩn thẩn quá, anh ta có biết viết đâu. Ờ nhỉ. Hiền yên lặng lại gần, tò mò ngắm từng chữ. Và cái cảnh ngồi nói chuyện với anh đánh cá dưới bóng hòn trống mái vụt vẽ ra trong trí nhớ. Từ hôm vào đây tới nay, dễ ta chưa gặp anh Vội lần nào. Lưu lạnh lùng đáp. Có lẽ anh ta đi kiếm ăn ở vùng khác. Vô lý. Phụng tinh quái nói rỡn. Hay chị lại đặt một tiệc trà mời anh ấy đến dự. Hiền vui mừng reo. Ồ phải đấy, vậy ta đến mời anh Vội đi. Dứt lời nàng đi thẳng. Lưu và Phụng đưa mắt nhìn nhau rồi thong thả theo sau. Ba người mỗi lúc một thêm kinh ngạc, vì trên con đường từ hòn trống mái đến xóm sơn, chốc chốc lại gặp tảng đá có khắc hai chữ VH. Hiền có vẻ lo lắng buồn sầu, nàng như đoán biết đã xảy ra sự gì quái lạ. Tới cổng nhà Vội, Hiền càng lo lắng vì nàng không thấy có con chó trắng chạy ra đón mừng và cũng chẳng nghe thấy tiếng sủa của nó. Trong sân, một cảnh tiều tụy lạnh lùng, không còn có buồm, có lưới phơi. Những sợi lưới mà năm trước Hiền ví với cái rèm che cửa, vứt đâu đó mấy mảnh bát sành, mấy mẫu khoai lang, hàng dậu dông sơ xác trống trải. Anh Vội! Anh Vội! Vội ơi! Vội! Ba bốn lần Hiền gọi, không một ai thưa. Thằng bé con bên láng giềng thò đầu ra cổng nhòm sang, rồi ù té chạy thục vào trong nhà. Ba người toan quay về thì từ ruộng lúa đi tới một người đàn bà lưng bẻ gập trên cái gậy trúc, miếng vải màng rắc dưới vành khăn nâu che cặp mắt lòa. Ông bà nào hỏi cháu? Cháu Vội ra chợ sắp về đấy. Còn anh Vội? Anh Vội đâu bác bật? Người đàn bà òa lên khóc, rồi sụt sịt hỏi. Ông bà là ai mà biết cháu? Cháu chết rồi, còn đâu? Bà ta lại khóc, khóc thảm thiết. Hiền và Phụng kinh hoảng. Chết rồi à? Vâng, chết rồi. Hai người thiếu nữ sợ người đàn bà khốn khổ ngã cục xuống đất, vội xốc cánh đỡ vào trong hiên, đặt ngồi lên cái phản thấp mọt không chiếu. Ai nấy yên lặng đứng ngắm bắt bật ngồi khóc. Một lúc lâu bác lau nước mắt, ngẩng mặt nhìn lên hỏi. Ông bà sao biết cháu mà đến hỏi thăm? Hiền buồn rầu đáp. Tôi là cô Hiền, bà quên tôi rồi. Năm ngoái anh Vội ốm, tôi đem thuốc đến cho. Bác bật Vội kêu. À cô Hiền, tôi nhớ ra rồi. Bác lại kêu khóc kể lể. Thưa cô, cháu nói đến cô luôn. Quý hóa quá, cô tử tế, cô thương người thế. Ôi Vội ơi, cô Hiền đến thăm mày đó mà mày bỏ, mày đi đâu? Hiền đưa khăn lên lau nước mắt. Lưu khó chịu quay nhìn đi để giấu sự cảm động lộ trên nét mặt. Thôi đi về hai cô. Hiền không trả lời, kéo Phụng ngồi xuống phản. Phụng hầu mất hết nghị lực, tâm thần bàng hoàng. Hiền bảo sao làm theo vậy. Hình như một sự hối hận ghê gớm đương rung động lòng nàng. Hiền vuốt ve an ủi bắt bật. Thôi bà ạ, chẳng qua là số phận. Số anh Vội có thế, bà cũng không nên quá thương xót mà sinh ra đau ốm. Giữa lúc ấy Vội ở cổng đi vào, thấy mẹ khóc cũng òa lên khóc. Đó là một thói quen ở nhà quê. Có khách lạ đến thăm viếng người nhà mình, bao giờ cũng đem tiếng khóc ra cảm ơn. Chứ lòng thương anh của Vội không sâu xa bằng lòng thương con của người mẹ già khốn nạn. Thực vậy, chỉ một lát sau, Vội đã bình tĩnh, thản nhiên thuật lại cho mọi người nghe cái chết thảm khốc của anh mình. Hôm ấy vào cuối canh tư sang đầu canh năm, Vội cùng một người bạn nghề thả mãn ra khơi. Trời đẹp, biển lặng, sáng tinh sương mãn đã ra xa, hai người bỏ neo quăng lưới, bỗng lưới mắc vào một vật gì. Nghe tới đoạn ấy, Hiền nhớ lại câu chuyện Vội thường kể. Câu chuyện thầy Vội mất tích ở ngoài biển khơi, nàng kêu rú lên. Trời ơi, cá nhà táng! Vội trừng mắt nhìn hỏi. Cô biết chuyện à? Vậy ra anh Vội bị cá nhà Tán ăn thịt. Thưa cô, em cũng không biết, nhưng anh Vội lặn xuống gỡ lưới rồi không thấy lên nữa. Bác Bật vẫn hai tay ôm mặt khóc nức nở. Phụng hỏi vẩn vơ: trước khi chết anh ấy có buồn rầu không? Vội ngẫm nghĩ: thưa cô, có, buồn lắm. Rồi một dạo anh ấy ra đi hát đối với chúng em, rồi vào khoảng gần Tết anh ấy lại buồn. Nhưng mấy hôm trước khi anh ấy chết, anh ấy đã trở lại vui vẻ như xưa, chiều nào cũng rủ em lên núi chơi. Hiền giật mình: lên núi trống tống mái? Vâng. Những chữ đóng khung vuông tròn chính anh ấy khắc vào đá phải không? Lưu châu mày: cô hỏi lẩn thẩn quá, đã bảo anh ấy không biết chữ. Vội vội cãi: thưa thầy, những chữ ấy chính anh Vội khắc thật đấy. Anh em nhờ anh Câu dạy viết mãi, anh em bảo đó là chữ V với chữ H thì em cũng biết vậy. Đây này, thầy với hai cô coi, cũng chữ anh Vội viết cả. Vội vừa nói vừa trỏ lên vách quét vôi trắng. Ở đấy có từng hàng chữ V, H viết bằng gạch non. Phụng và Hiền đưa mắt lặng lẽ nhìn nhau. Anh Lưu. Dạ. Không dám. Anh dạ trời, anh cho tôi xem ví được không? Lưu vui mừng: sao không được. Vừa nói vừa rút ví đưa cho Hiền. Hiền nghiễm nhiên mở ra coi. Trời ơi, anh giàu nhỉ, có nhiều tiền thế này. Lưu cười: nhiều gì, tôi có hơn 100 đó thôi. Hơn 100 mà lại không nhiều. Vậy 100 với bao nhiêu? Với 15 đồng. Thôi, có 100 cũng giàu lắm rồi. Tôi vay chỗ lẻ. Hiền cầm ba tờ giấy 5 đồng đưa cho bác Bật. Chúng tôi đãi. Người đàn bà khổ sở giơ tay đỡ lấy tiền, mếu máo nói: ơn này, chúng tôi biết làm thế nào trả được. Hiền buồn rầu đáp lại một câu rất bí mật: tôi là một người có tội, dẫu làm phúc bao nhiêu cũng không chuộc được tội ác đâu, bà ạ. Đoạn nàng đứng dậy chào bác Bật rồi cùng Lưu và Phụng ra về. Vội tiễn đến cổng, Hiền ghé tai thì thầm bảo cô bé nhà quê láo lĩnh: khi nào em cần chị giúp điều gì thì cứ lại đằng nhà. Đến hòn trống mái, Hiền cảm động quá, ngồi xuống đồi, hai tay ôm đầu nghĩ ngợi. Phụng cũng ngồi xuống, thở dài, ứa nước mắt lẩm bẩm: chỉ tại mình. Lưu đứng tựa tảng đá nhìn ra xa. Ngoài kia, tiếng sóng biển vẫn rầm rộ đổ hồi. Hết chuyện.